Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Võ Hồn Điện. Huyết Ma Phủ báo thù. Xuyệt. Đường Tam đem ngón trỏ so đến chính mình phần môi, làm ra một cái im lặng thủ thế. Hai mắt vẫn như cũ tập trung tinh thần nhìn chăm chú Dược Đình. Độc Cô Bác thuận theo Đường Tam ánh mắt nhìn, chỉ thấy cái kia điêu khắc quỷ dị đồ án đen trên đỉnh mặt phong bế cái nắp khe hở chỗ. Lúc này đang không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên nhàn nhạt khói tím. Cái kia đỉnh đồng toát ra khói tím phía trên đỉnh đồng ngưng mà không tán. Rất nhỏ chập chờn, Độc Cô Bác cái mũi có chút bỗng nhúc nhích. Lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Dược vật này, tựa hồ đối với linh hồn hữu hiệu. Lập tức, Độc Cô Bác cũng không dám lại quấy rầy Đường Tam. Hắn cũng chờ lấy cầm cái này ấm thuốc khôi phục thực lực đâu. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Đường Tam thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Dược Đỉnh bên trên bốc lên khói tím. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đồng bên trên khói tím trở nên càng ngày càng mỏng manh. Đồng thời, nhan sắc cũng tại phát sinh chuyển biến, từ tím biến trắng, lại từ trắng biến thành đen. Đường Tam ở trong quá trình này tuần tự 3 lần dùng Lam Ngân Thảo võ hồn kéo ra đỉnh lô. Gia nhập một chút dược vật đi vào. Cho dù là hắn lúc này Lam Ngân Thảo đã đến thủy hỏa bất xâm tình trạng, mỗi lần cũng phải có một cây trở nên khô héo. Luyện chế quá trình cực kỳ dài lâu. Khi sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ, Độc Cô Bác đã cảm thấy có chút không kiên nhẫn thời điểm. Cái kia đỉnh đồng bên trên khói đen cuối cùng dần dần yên lặng. Chậm rãi thu về nhập đỉnh đồng bên trong. Thành công, Đường Tam đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thanh âm bên trong hưng phấn khó mà ức chế phóng thích mà ra. Thành công, vậy là tốt rồi, mau đưa thuốc lấy ra. Chu thần không biết từ nơi nào xông ra. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh đem Đường Tam cùng Độc Cô Bác giật mình kêu lên. Đều là dược dịch, ngươi chú ý đừng đổ. Đường Tam một chụp Dược Đỉnh, đỉnh đóng ứng thanh mà lên. Trong Dược Đỉnh lập tức tản mát ra một mảnh bạch sắc quang mang. Xuyên thấu qua quang mang, Chu thần rõ ràng nhìn thấy bên trong có một lớn bầy thuần chất lỏng màu trắng. Đây chính là trị liệu linh hồn dược dịch. Dược hiệu như thế nào? Chu thần cẩn thận hỏi. Nghe nói lời ấy, Đường Tam có chút lúng túng nói. Những này dược dịch đã là ta hái nơi này sở hữu linh hồn dược vật cô đọng mà thành. Nhưng chỉ sợ vẻn vẹn đủ một người phục dụng. Một người phục dụng sao? Chu thần thở dài. Hắn vốn là cho rằng cho dược lão dùng qua về sau còn có thể còn lại một chút, chính mình cùng Độc Cô Bác cũng có thể húp chút nước. Hiện tại xem ra, chính mình cùng Độc Cô Bác linh hồn thương thế, chỉ có thể trước thả thả. Thực sự không được, vận dụng hệ thống, tốn hao mấy vạn điểm nhân quả, cũng có thể trị liệu. Chỉ là quá đắt, quý đến để hắn đau răng. Một bên Độc Cô Bác nghe nói lời ấy, lập tức liền biết không có phần của mình. Chu thần linh hồn bị thương thương thế, hắn cũng có thể cảm giác được. Có chút áy náy nhìn xem Độc Cô Bác, Chu thần ôn hòa mà nói. Độc cô tiền bối, những này dược dịch ta cần dùng đến tỉnh lại một vị cực kỳ trọng yếu người. Thương thế của ngươi có thể muốn lại chờ chút. Ha ha, không sao. Độc Cô Bác mãn bất tại hồ nói. Trước hết để cho Đường Tam cho ta cùng tôn nữ của ta bài độc đi. Trên linh hồn thương thế chính mình chậm rãi cũng có thể khôi phục. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, chứa lên sở hữu dược dịch. Vừa thu thập xong dược dịch, Chu thần đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nội tâm một trận cảnh báo đại tác, né tránh. Chu thần hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, cả người như là điện quang, nháy mắt lui ra phía sau hơn 10 mét. Mà Đường Tam cùng Độc Cô Bác cũng giống như có cảm giác. Hai người không hẹn mà cùng lách mình nhanh chóng thối lui. Oanh, nổ vang, một thanh khổng lồ huyết sắc rìu hung hăng chém vào Chu Thần ba người vừa rồi chỗ chi địa. Lập tức, mãnh liệt thổ sóng lăn lộn mà ra, nguyên địa lưu lại một đạo dài đến hơn 10 trượng đáng sợ vết rách. Cái kia vết rách u sâu vô cùng, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Huyết ma phủ, ngươi là Tát Lạp Tư. Độc Cô Bác nhìn thấy chuôi này to lớn rìu, lập tức liền minh bạch người trước mắt là ai. Võ hồn điện trắng kim giáo chủ, vừa mới thay cấp 89 hồn đấu la thanh viễn đồ thiên đấu thành võ hồn thánh điện tối cao người phụ. Trách, nắm giữ huyết ma phủ võ hồn cấp 87 hồn đấu la. Tát Lạp Tư, ngươi điên rồi sao? Lại dám đối với lão phu động thủ. Độc Cô Bác hiểm lại càng hiểm né tránh to lớn huyết ma phủ công kích. Có chút tức đến nổ phổi nói. Hắn hiện tại một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành. Nếu không phải Chu Thần nhắc nhở, thật đúng là chưa hẳn có thể né tránh cái này bổ ngày một búa. Không sai, ta điên rồi. Một tên lớn tuổi lão giả từ một chỗ bí ẩn núi rừng bên trong càng bước mà ra. Phía sau hắn, còn đi theo hơn 20 vị võ hồn điện người chấp pháp. Cái này hơn 20 vị hồn sư, thực lực yếu nhất đều là nằm giữ sau cái hồn hoàn hồn đế cấp cường giả. Cấp 70 trở lên hồn thánh cấp cường giả càng là nhiều đến 7 người. Lão giả này toàn thân che phủ tại lớn trường bào màu đỏ bên trong. Trên đầu mang theo một đỉnh ngũ giác bạch kim quan. Hai mắt hơi đóng, tựa hồ giống như là ngủ thiếp đi. Bờ vai của hắn rất hẹp, gầy cao thân thể giống như là giống cây lao. Toàn thân lại tản mát ra vô cùng nồng đậm sát ý. Nhìn người nọ từ lần đầu tiên gặp mặt, Đường Tam liền hiểu thân phận của người này. Võ hồn điện người thống trị cao nhất, không thể nghi ngờ chính là giáo hoàng. Giáo hoàng phía dưới, có 4 đại chủ giáo, lấy ngũ giác bạch kim quan biểu tượng thân phận. Trước mắt người này, không thể nghi ngờ chính là trắng kim giáo chủ một trong. Có thể đảm nhiệm trắng kim giáo chủ, người này hẳn là thiên đấu thành võ hồn điện chủ của thánh điện. Thân phận cực kỳ tôn quý. Mà Chu Thần nhìn thấy vậy đem to lớn huyết ma phủ. Trong lòng có chút quen thuộc. Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy lửa giận ngút trời. Cái này võ hồn điện, quả thực là âm hồn bất tán. Chờ dược lão thức tỉnh, không phải giết sạch bọn hắn không thể. Áo đỏ lão giả Tát Lạp Tư nhìn lên trước mặt ba người. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang ngó chừng Chu Thần. Dùng vô cùng ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, ánh mắt kia giống như muốn đem Chu Thần ăn sống nuốt tươi một dạng. Nhìn thấy trước mặt cái tuổi này không hạ 80 tuổi áo đỏ lão đầu cừu hận ánh mắt. Chu Thần có chút mộng bức, ta là bới mộ tổ tiên nhà ngươi, vẫn là giết ngươi vợ con già trẻ. Chu Thần, ngươi còn nhớ rõ thanh này huyết ma phủ sao? Tát Lạp Tư cầm thật chặt sở hữu cự đại phủ đầu. Cơ hồ là khàn cả giọng chất vấn. Không nhớ rõ, Chu Thần rất thành thật đáp lại nói. Ngươi, Tát Lạp Tư bị Chu Thần một câu nói kia tức giận đến sang âm thanh. Ngực một buồn bực, thế mà phun ra một cái đỏ thắm máu tươi. Phun ra máu tươi về sau, Tát Lạp Tư toàn thân sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn cái kia giữ tợn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần nói, con của ta Tư Thản Phúc, cấp 76 hồn thánh, ta có tiền đồ nhất, thương yêu nhất nhi tử, chính là bị ngươi giết chết. Chu Thần, ngươi không nhớ sao? Tư Thản Phúc, Chu Thần hơi tưởng tượng, cuối cùng nhớ ra cái này Tư Thản Phúc là người thế nào? Cái này không phải liền là tại sách thác đại đấu hồn trường. Bị hắn chặt đầu huyết ma phủ hồn thánh Tư Thản Phúc sao? Gia hỏa này, vì lại rơi cái kia 1,5 triệu kim tệ. Đầu tiên là ý đồ giết người diệt khẩu, không thành, về sau lại đã dẫn phát võ hồn điện cùng hắn Chu Thần ở giữa đại chiến, làm hại võ hồn điện tổn thất 20 vị hồn thánh, một tên hồn đấu la, có thể nói là cái sao chổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.